Lão nói rất lâu về trước trên con đường hành đạo có thu nhận một đôi xà tinh làm nghĩa tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net